Liên Hoa Bảo Giám, chương 357, Tế Điện Thần Lực Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, chấm, đầu óc dịch cốt quả nhiên linh hoạt không ít. Hiểu ý ám chỉ, lạnh nhạt nói, ta còn chuyện quan trọng khác. Ngươi nói ra cho ta, ta tự mình tính toán. Cái gì mà năm khóa tập trung, đường thần tận, cái này có ý gì? Con mắt dài âm lãnh nhìn chằm chằm vào Susanna. Mang đến cho Susanna một cỗ áp lực tử vong khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng làm nàng tin tưởng, chỉ có, thức lực cỡ này mới có đủ lấy được thứ kia. Đỗ Trần nói, trước kia Brooke không rõ chuyện Vân Tiêu Kinh, ta không nhắc tới với hắn. Lần này nếu ngươi muốn dựa vào hắn, vậy nói rõ cho hắn đi. Dịch cốt cũng rất biết phối hợp, hơi nhíu mày, lạnh nhạt lướt qua Đỗ Trần, tựa hồ muốn nói. Chủ tử, người không thành thật, bí mật thế này sao không nói cho ta? Đỗ Trần gật đầu hối lỗi, lại âm lãnh nhìn Susanna, tựa hồ đang oán giận. Hồ ly phóng đãng nhà ngươi, nhắc đến chuyện Vân Tiêu Kinh trước mặt Brooke làm gì? Ta vẫn gạt hắn, một chuỗi hành động liên tiếp này làm triệt tiêu nghi ngờ vừa nổi lên của Susanna. Francis mặc dù biết bí mật kia, nhưng ngay cả cánh tay thân tín của mình cũng dối gạt. Đây mới là thập tam gia xảo trá mà độc ác trong ấn tượng của mình. Susanna chuyển đổi tượng cần nỗ lực thành dịch cốt. Miện hạ tôn quý, ngày trước tổ tiên của gia tộc St. Barton là Lin Barton từng lưu lại cho hậu nhân một câu nói. Ông nói, thần hoàng lưu lại ở Vân Tiêu Kinh một bí mật về điểm cuối cùng của con đường đấu thần. Mà muốn khám phá được bí mật này, phải thu thập được 5 chiếc chìa khóa. Đây là truyền thuyết của Vân Tiêu Kinh. Dịch cốt hừ nói, thần hoàng bản thân cũng chẳng đạt tới điểm cuối cùng của con đường đấu thần. Thứ hắn lưu lại có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Susanna cười duyên, chấm, nhưng dù sao thần hoàng cũng người đầu tiên tiếp cận gần nhất tới điểm cuối cùng của con đường đấu thần từ trước tới nay. Vậy bí mật ông lưu lại cũng đáng tin nhất. Miện hạ, ngài nói đúng không, một ánh mắt mê hoặc làm người ta mê hồn, nhưng dịch cốt chẳng khách khí, có được thú hoàng thì có được đại thảo nguyên là ý gì? Susanna ai oán nói, giáo chủ đại nhân của ta, ngài đã nhìn thấy thú hoàng tỷ rồi, nhưng ngài không cảm thấy được, nó làm ấn tím dường như thiếu chút gì đó sao? Hình dáng thú hoàng tỷ hiện lên trong đầu, dịch cốt cau mày nói. Dưới đáy ấn tín nhất định phải có khắc tên chủ nhân. Nhưng đáy của thú hoàng tỷ lại trống không? Đúng vậy, năm đó các ngươi có được thú hoàng tỷ chỉ có một nửa trên. Nửa dưới ở bên trong quan tài của Auerbach, khi đem hai khối thú hoàng tỷ hợp làm một, trong hậu duệ của Auerbach, người có huyết mạch giống với Auerbach nhất, sẽ có thể có được thần lực và địa vị của Auerbach. Thành chủ nhân của Đại Thảo Nguyên. Susanna chỉ vào mũi mình, cho nên có được thú hoàng tỷ có được đại thảo nguyên. Chỉ có người có dòng màu Auerbach chúng ta mới có ý nghĩa. Thần lực truyền thừa của Auerbach, trong lòng Đỗ Trần máy động, nhưng lại không tiện đặt câu hỏi. Thân thể Susanna ưỡn ra, dựa vào trên ghế, tiếp tục giải thích, giáo chủ đại nhân, có biết khi ta bị gia tộc St. Barton bắt vì sao không bị xử tử? Ngược lại trở thành chủ mẫu không? Một là sắc đẹp của ta động lòng Long Barton, còn lại hai là khi Hawkins mang về thú hoàng tỷ chân chính. Long Barton muốn dùng máu của ta rửa sạch dơ bẩn của thú hoàng tỷ. Nhưng tại sát na máu của ta tiếp xúc với thú hoàng tỷ. Hì hì, mọi người đột nhiên phát hiện, kẻ trộm mộ đào mộ tổ ta. Không ngờ là hậu duệ duy nhất có huyết mạch không hề sai biệt với tổ tiên trong nghìn năm trở lại đây. Đỗ Trần thầm cảm thán. Nữ thần vận mệnh, quả nhiên chơi rất được. Susanna ai oán thở dài. Dựa theo tổ huấn, lúc này Long Barton nên lấy ra một nửa thú hoàng tỷ trong quan tài tổ tiên. Đem hai khối thú hoàng tỷ hợp nhất, để ta kế thừa thần lực của tổ tiên, trở thành nữ hoàng MC Allen. Nhưng Long Barton đáng chết nói, ta dù sao cũng là một kẻ trộm mộ, không xứng được tổ tiên truyền thừa, cho nên chỉ xóa bỏ tội trạng của ta, lấy ta về rồi lờ đi. Nhưng ta hiểu rõ ý tứ chân chính của hắn, hắn muốn nhờ vào dòng máu của ta sinh con cho hắn. sau đó để cho đứa bé này kế thừa thần lực của tổ tiên. Dịch cốt lạnh lùng nói, hừ, nguyên lai ngươi muốn ta trộm nửa khối thú hoàng tỷ kia. Để ngươi kế thừa thần lực của Auerbach, đúng vậy, chính là ý đó, mà sau khi ta được truyền thừa của tổ tiên, sẽ đưa thú hoàng tỷ đã không còn tác dụng gì với ta. Còn có địa đồ vân tiêu kinh giao hết cho người. Susanna cười khanh khách, thú hoàng tỷ chính là một trong 5 chiếc chìa khóa để mở vân tiêu kinh. Giáo chủ đại nhân, ta đã nói hết rồi. Ý ngài thế nào, dịch cốt nào có thể có ý gì? Đỗ Trần còn chưa mở miệng. Hắn đứng yên nhắm mắt, lãnh khốc nói, một ngày sau sẽ cho ngươi câu trả lời. Susanna hơi nhíu mày, ta đã nói rồi. Gia tộc St. Barton xảy ra chút biến cố, cho nên ta mới phát động kế hoạch sớm. Giáo chủ đại nhân nếu có hứng thú, trước buổi trưa cho ta câu trả lời. Dịch cốt khẽ gật đầu. Có thể, Susanna lại nói, giáo chủ đại nhân xin yên tâm. Sau khi ta có được thần lực truyền thừa sẽ không đối phó với các ngươi. Bởi vì ta cần quan hệ mật thiết với Đỗ Trần thần giáo cùng thánh giáo của các ngươi. Để củng cố hoàng quyền, sau này chúng ta có thể còn hợp tác nhiều phương diện hơn nữa. Đỗ Trần đứng dậy cáo từ, trong lòng lại cười lạnh. Hồ ly phóng đãng, ngươi quên đi, dựa theo nghi thức địa táng. Sợ rằng không tới giữa trưa nơi này sẽ trở thành chiến trường của ma tộc cùng nhân tộc. Tới lúc đó ngươi ở trong chiến loạn có thể giữ được mạng cũng khá rồi. Muốn giao dịch, đi gặp quỷ đi, ta muốn địa đồ của Vân Tiêu Kinh. Nhưng lúc này ta tuyệt sẽ không tới gần thi thể Auerbach tìm chết. Bonis đang ở trong sinh mệnh mê cung nhìn chằm chằm vào thi thể Auerbach đó. Bất quá cũng phải đa tạ ngươi đã tặng cho ta rất nhiều tình báo miễn phí. Cáo biệt Susanna, tiếp tục hướng về phía thánh mộ ở dưới đại hạp cốc đi tới. Giáo hoàng đã âm thầm hành động, khi Đỗ Trần hội họp với 2 vị lão tổ mẫu. Nói lên tin tức Susanna tiết lộ, 2 vị lão tổ mẫu vừa nghe, đối với quan hệ của Vân Tiêu Kinh cùng Thú Hoàng tỷ đích quan hệ lại không để ý nhiều lắm. Nhưng đối với huyết mạch của Susanna cảm thấy hứng thú bội phần. Lily suy nghĩ một lúc, đột nhiên phát ra một câu, Susanna bộ dạng vô sỉ, nếu nói ả ta và nguyên soái Auerbach có huyết mạch giống nhau. Ta tin, khóe miệng Lucy liền nhếch lên. Muội muội, nguyên soái Auerbach là thống soái mạnh nhất của quân đồng minh. Chúng ta nên tôn trọng và kính ngưỡng với hắn, mặc dù nhân phẩm của hắn thật sự rất. Đỗ Trần nghe được buồn cười. 2 vị tiểu thư, nhân phẩm của nguyên soái Auerbach không tốt sao? Lily luôn luôn lòng thẳng miệng nhanh, mồm chẳng che đậy được gì. Nhưng lúc này dưới ánh mắt của tỷ tỷ chỉ có thể nói rất uyển chuyển. Steven, Francesca, lão Bowen, còn có Potter mà gần đây nhất ta nghe binh sĩ nhắc tới. Ngươi lấy khuyết điểm của những người này hợp lại một chỗ. Là có thể tưởng tượng ra nguyên soái Auerbach là cái dạng người gì? Háo sắc, bạo lực, miệng đầy lời lừa đảo. Lại còn nương nương khang. 8 vía, một người như vậy lại là thống soái mạnh nhất của quân đồng minh mà sử sách ghi lại. Quân thần duy nhất có thể chính diện đánh bại Bonis trên chiến trường. Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy sức tưởng tượng không tệ của mình có chút không đủ dùng. Xuyên qua Auerbach đại hạp cốc, thánh mộ dưới đất ngay ở trước mắt, thú hoàng đứng ở trên một tòa tế đàn, mắt nhìn thú nhân đưa một cổ thi thể bỏ vào trong một hố sâu. Sau đó phủ đất lên, được thú Kodori dậm đất, lại được nô lệ vẩy hạt giống cỏ lên trên, như vậy chỉ cần 1 tháng, phần mộ sẽ giống y như trên đại thảo nguyên. Xung quanh tế đàn, tế tư của thú tộc thấp giọng ngâm những lời chú thâm ảo. Tân khách và binh sĩ thú nhân có mặt vây quanh đằng xa xa xem. Giáo hoàng ngưng thần tĩnh khí, thu liễm khí tức toàn thân cũng đang đứng trong đó. Mà bên người giáo hoàng còn đứng một tráng hán người thấp tai to. Đây là một trong 12 người giáo hoàng mang theo. Bộ dạng nhìn qua có chút hoạt kê, nhất là đôi tai đón gió rất buồn cười. Nhưng, tên của người này lại làm Đỗ Trần vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Tai ơ, vẫn thần dị thú, giáo đình trấn sơn thần thú, thần sủng của Sama IX, cũng đồng thời cùng là cha ruột của dưỡng tử của Brockman. Howman, Đỗ Trần đi tới bên người giáo hoàng, thấp giọng nói, bệ hạ, chuyện của ta đều đã xử lý xong hết rồi. Tyre nói bây giờ nhóm thi thể đầu tiên được chôn đã tiến vào sinh mạng mê cung rồi. Howman trong tay Brockman cũng đã bị hắn khóa chặt, ngươi không cần lo lắng tới Howman, chuẩn bị động thủ đi. Cùng lúc đó, ở bên trong cái nhà máy đầu tiên cải tạo vong linh. Brockman xoa lên tai một cái, ngừng công tác trên tay hỏi. Howman, con có chỗ nào không khỏe à? Howman dùng sức lắc lắc thân thể. Ba ba, Howman cảm thấy đau đầu. Rất đau rất đau. Brockman lập tức đưa nó từ trên tay xuống, biến thành một khối cầu thịt tai to bế trên tay. Chuyện này là sao? Trước tới giờ con đâu có sinh bệnh. Hắn kiểm tra một phen, nhưng lại không phát hiện tiểu gia hỏa có chút gì lạ thường. Ba ba, Howman không có việc gì. Ngủ một giấc là được rồi. Tiểu gia hỏa cố mỉm cười, an ủi ngược lại Brockman. Brockman cảm thấy đau lòng bội phần. Nhìn gần đó, trên đỉnh đầu binh sĩ ma tộc đang chuyển nhóm thi thể đầu tiên tới. Số lượng ước chừng 700-800 người, mà trên mặt đất trong cũng đã có mấy ngàn vong linh đang chuẩn bị dâng lên cái miệng rộng đối với huynh đệ mới đến. Philip ở cùng Bonis sâu trong căn cứ. Hắn nhíu mày lại, gọi tới một vong linh trợ thủ phân phó. Người ở chỗ này trông coi. Tiểu thiếu gia thân thể không khỏe. Ta mang nó đi nghỉ ngơi. Brockman tung người bay đi. Vong linh trợ thủ âm trầm xoay người. Động tác nhanh lên một chút. Lập tức cải tạo nhóm binh sĩ này. Nói rồi, hắn kéo lê thân thể huyết nhục mơ hồ đi tới một cỗ thi thể mới tới. Gầm gừ ép sát mặt đánh giá mục tiêu. Cười nanh ác, một tên hùng tộc to lớn. Ta rất thích, cắn một cái. Vong linh có thần trí cao đủ trở thành trợ thủ của Brockman thậm chí đang suy nghĩ. Đợi tên hùng tộc to lớn lên đứng lên, hắn sẽ trở thành thân binh của mình. Growl, liên hoa bảo giám, cách chương.